Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 194, Cường Đại Thiên Khải. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, dừng tay, giống như long hét lớn một tiếng một quyền đánh qua. Thiên Khải đưa tay ngăn trở, hài tử. Tên nhân loại này có cùng nhân loại biến dị tựa như lực lượng. Có lẽ sẽ cải biến nhân loại hiện trạng. Ta không thể để cho hắn sống sót. Đây là vì chúng ta mưu tần tương lai. Cái kia ngươi có phải hay không muốn ngay cả ta cùng một chỗ? Giết! Mát Băng một cước đá bay. Linh Điệp trước một bước ngăn ở trước mặt nàng. Nghĩ không ra còn có một cái. Thiên Khải nhìn về phía Mát Băng, giải quyết nàng. Linh Điệp trên tay xuất hiện một đem võ sĩ đao, vùng đao hướng Mát Băng bổ tới. Lão nương chả lẽ lại sợ ngươi? Mát Băng huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Bên này, hai cái giáo sư đồng thời phát động sức mạnh tâm linh trùng kích Thiên Khải. Scott cùng Ororo đồng thời theo dõi Thiên Sứ Trưởng. Thiên Sứ Trưởng nhìn một chút hình thức, chỉ là mở ra gai cánh làm ra phòng ngự trạng thái. Đồng thời, hai cái cầm niệm lực phát động, mục tiêu đồng dạng là Thiên Khải. Magneto phất tay một mảnh bi thép bắn về phía Thiên Khải. Bất quá Thiên Khải chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc thân thể xuất hiện ở môn khẩu vị trí, cái này là lần đầu tiên. Các ngươi có thể không hiểu ta, nhưng là không thể ngăn cản ta. Không phải, ta sẽ thu hồi trên người các ngươi lực lượng. Đột nhiên, dưới mặt đất một đôi tay đưa ra ngoài bắt lấy Thiên Khải hai chân. Thiên Khải chân dẫm một cái, một trận chấn động truyền ra, một thân ảnh phá đất mà lên, là sau khi biến thân giống như long. Hắn không nghĩ tới Thiên Khải lực lượng mạnh như vậy, nếu như hắn không ra được bị đánh chết tươi ở trong thổ địa cũng không phải là không được. Hét lớn một tiếng huy quyền đánh về phía Thiên Khải. Thiên Khải một trường trước một bước đập vào giống như long ngực. Giống như long bay rớt ra ngoài đụng vào tường. Lúc này cầm niệm lực lần nữa phát động. Mục tiêu chỉ có một cái. Chính là Thiên Khải bắt lấy siêu nhân cái tay kia. Thiên Khải nhíu mày. Tuổi trẻ cầm chỉ cảm thấy một cái trọng chùy đập trên đầu. Thân thể nhoáng một cái. Niệm lực gián đoạn. Lớn tuổi chính là cầm cắn răng tiếp tục tăng cường niệm lực. Một bên khác hai cái giáo sư cũng phát động sức mạnh tâm linh. Hai người liên thủ, sức mạnh tâm linh trực tiếp tiến nhập Thiên Khải trong não. Ta thật không có nghĩ đến, tiềm lực của ngươi xa so với ta nghĩ còn muốn lớn hơn. Thiên Khải nhìn mình tinh thần không gian, bên trong giáo sư ít nói đến. Hành vi của ngươi chỉ sẽ cho nhân loại càng thêm thống hận Milton. Chỉ làm cho Milton mang đến tai nạn. Giáo sư nói đến, Thiên Khải nhìn lấy giáo sư nói đến, ngươi tại sao lại cho rằng như vậy, ta thừa nhận. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng rất mạnh. Đạn hạt nhân bạo tạc ngay cả ta cũng phải tránh lui ba phần. Nhưng là chúng ta Milton nắm giữ lực lượng càng cường đại. Tỉ như cái kia nắm giữ tử lực Milton, ta có thể đem năng lực của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Lúc kia hắn toàn lực phát động năng lực liền địa cầu từ trường đều có thể cải biến. Những người địa cầu đó khoa học kỹ thuật vũ khí, sẽ chỉ trở thành đối phó chính bọn hắn vũ khí. Giáo sư trong lòng có chút dự cảm không tốt, lúc này nhân loại còn không có cùng Magneto đối chiến qua. Bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị Magneto phương pháp. Nếu như Magneto năng lực thực sự đạt đến Thiên Khải nói tới tình trạng kia, như vậy nhân loại khả năng thực sự chỉ có hủy diệt một đường. Đến lúc đó, Thiên Khải nói tới cái chủng loại kia Milton thế giới liền có khả năng thực hiện. Nghĩ tới đây, giáo sư nội tâm dao động. Hắn cùng Magneto cũng là vì để Milton trôi qua tốt hơn mà cố gắng. Chỉ bất quá một cái cấp tiến, một cái hòa hoãn, nhưng là thật sự có một loại biện pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết Milton cùng nhân loại quan hệ. Vấn đề, vô luận nỗ lực giá bao nhiêu, giáo sư cũng tuyệt đối nguyện ý đi làm. Phát giác được giáo sư nội tâm biến hóa, Thiên Khải nở một nụ cười, con của ta, có lẽ người chán ghét chiến tranh, khát vọng hòa bình sinh hoạt, nhưng là nhân loại thực sự biết cho phép Milton loại này có được lực lượng cường đại nhân chủng một. Mực tồn tại tiếp sau coi như bọn hắn bởi vì mấy cái Milton thực lực cường đại mà dễ dàng tha thứ. Milton tồn tại, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nắm giữ tiêu diệt Milton phương pháp. Cho nên, Milton cùng nhân loại ở giữa không có tuyệt đối hòa bình có thể nói. Hòa bình, chỉ có thành lập ở bên trên thực lực cường đại, hoặc là một phương hủy diệt. Thiên Khải lời nói để giáo sư thầm nghĩ lên hắn đã từng gặp qua những chuyện. Kia, quân đội vì sao chưa bao giờ buông tha siêu cấp binh lính chế tạo? Striker hạng mục vì cái gì tại không có trên mặt nổi ủng hộ đối tượng dưới tình huống còn có thể tồn tại, tại Milton không có bị đại chúng tiếp nhận trước đó. Mỗi một ngày đều có Milton chết đi. Có được tâm linh năng lực giáo sư lại không biết những cái này sao, hắn đương nhiên biết. Nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ, lợi dụng sóng não cường hóa nghi trực tiếp giết chết toàn bộ. Nhân loại nói đùa cái gì? Tại toàn bộ nhân loại trước khi chết, cái kia mặt trái khổng lồ lực lượng tinh thần liền sẽ trực tiếp để giáo sư tinh thần triệt để hỏng mất. Thiên Khải tiếp tục nói, ta biết năng lực của ngươi là cái gì. Cũng biết ngươi đang sợ cái gì, nhưng là ta có thể cường hóa năng lực của ngươi, để ngươi không cần phải lo lắng tinh thần phản phệ. Giáo sư nhìn về phía Thiên Khải, năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiên Khải cười cười, liền giống như tên của ta. Thiên Khải, ta có năng lực chính ta đều đếm không hết. Hơn nữa ta có thể cường hóa cái khác Milton năng lực đẳng cấp. Nói đến đây, Thiên Khải nhìn về phía giáo sư, nếu như ngươi đáp ứng trở thành sứ đồ của ta, ta có thể buông tha bên ngoài mấy cái kia có được năng lực đặc thù nhân loại. Thế nào? Nghe được Thiên Khải lời nói, giáo sư lại do dự một điểm. Đột nhiên, Thiên Khải động, nháy mắt sau đó xuất hiện ở giáo sư trước mặt. Một nguồn năng lượng đánh vào giáo sư trên người. Giáo sư án lấy huyệt thái dương. Sắc mặt thống khổ nói đến, ngươi đối với ta làm cái gì, không có gì. Dần dần đem năng lực của ngươi phong ấn chặt. Các ngươi hai cái có được năng lực giống nhau, nhưng là năng lực của ngươi càng cường đại hơn. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối để ngươi trở thành sứ đồ của ta. Nhưng là năng lực của ngươi bị phong ấn về sau, liền rất đơn giản. Giáo sư tinh thần thể tiêu tán ở trên trời mở tinh thần không gian bên trong ngoại giới, hai cái giáo sư cái mũi đều chảy ra máu, da giáo sư càng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể một trận bất ổn. Cũng may Ororo một bước bước đến giáo sư bên người đem hắn đỡ lấy. Giáo sư, ngươi thế nào? Ororo cùng Scott cùng một chỗ hỏi. Cẩn thận, Thiên Khải. Lão giáo thụ nói ra sau liền hôn mê bất tỉnh. Thiên Khải tiện tay đem siêu nhân ném ở trên mặt đất. Sau một khắc Thiên Khải xuất hiện ở lão giáo thụ trước mặt. Tay nhấc lên lão giáo thụ bay đến trước mặt hắn. Buông ra giáo sư, Ororo cùng cầm hai người lập tức đối với Thiên Khải phát động công kích. Bất quá Thiên Khải tiện tay vung lên liền đem hai người đánh bay. Lúc này Magneto vung tay lên. Vô số thiết châu vây quanh hướng lên trời mở. Thiên Khải trong mắt hơi híp, há miệng vừa hô, một trận sóng gợn vô hình truyền ra. Thiết xung quanh châu trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Cách đó không xa Magneto cũng liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của Magneto cũng thay đổi. Hắn phát hiện năng lực của mình thế mà bị hạn chế. Năng lực rất giỏi của ngươi, đáng tiếc tuổi của ngươi hơi lớn. Thiên Khải nói tay vồ một cái. Tuổi trẻ Magneto liền bị hắn nắm trong tay. Bất quá còn tốt, nơi này còn cần một cái khác giống như ngươi năng lực người. Lần này bốn kỵ của ta sĩ liền góp đủ. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi Milton thế giới đến đi. nói xong quay người đi ra trường học. Linh Điệp cùng Thiên Sứ Trưởng cũng đều cấp tốc đi theo Thiên Khải bước chân. Một lát sau, giống như Long cùng siêu nhân mới đứng lên. Lúc này, tuổi trẻ giáo sư rốt cục mở mắt. Thiên Khải, đi nơi nào, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.